Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1057, C1057, chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như tất cả thần tộc đều dùng nguyên liệu, heo béo Trần Tấn, xem ra ngươi biết được khá nhiều đó. Hậu Thiên Thành ý vị sâu xa nhìn Trần Tấn, sau đó cười ha hả ngồi xuống. Trước đây lúc luyện tập ta ngẫu nhiên có được thượng cổ bí tân, ghi chép bí mật thượng cổ. Trần Tấn bình tĩnh lạnh nhạt nói. Ánh mắt có chút tránh né, giống như khi bị Hậu Thiên Thành nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng hắn ta khó tránh khỏi một tia không tự nhiên. Thực sự đây cũng không phải là chuyện cơ mật gì, nói cho các ngươi nghe cũng không sao cả. Hậu Thiên Thành cười nhạt một tiếng rồi nói, Tháp Thông Thiên ở cực hoang chi vực, chính là thế lực cổ xưa nhất trong đại lục Thương Khung, năng lực thâm hậu không gì sánh được, nơi hoang vu cùng cực nhất. Thế lực của nó không phải là nền tảng của bất kỳ chủng tộc nào. Ý nghĩa sự tồn tại của nó là gửi những thiên tài võ thuật hàng đầu đến thần vực. Nhưng tiền đề là phải qua được đường thông thiên qua tháp đã, bằng không thì cho dù thiên phú của ngươi tốt thế nào cũng không thể đi thông vào thần vực. Từng khóa đến nay vẫn chưa từng nghe qua có ai có thể thân sự xuyên qua được đường thông thiên, cũng chưa từng có ai miêu tả qua cảnh tượng chân thực của thần vực. Vì vậy lưu truyền đến nay, cái gọi là con đường thông thiên đó đã sớm trở thành truyền thuyết rồi. Đường thông thiên, ngôn tình cổ đại, nghe thấy ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, giống như suy nghĩ điều gì đó. Lúc trước ở trong miệng của Viêm Ma Vương biết được thần vực cũng không phải tươi đẹp giống như trong tưởng tượng, nhất là cái tên tự xưng là thần tộc kia càng là người âm hiểm ác độc. Như vậy, nơi xây tháp thông thiên ở đại lục Thương Khung sẽ có ý nghĩa như thế nào chứ? Nếu như đây chỉ là thần tộc cố ý làm bẫy săn mồi, đi tới đó chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Trong lòng thầm nghĩ lại, Lâm Lăng cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng. Có điều hơn 1000 năm trước, tháp thông thiên đã bị đại quân của bộ tộc Viêm Ma xâm phạm, ở năm đó xuất hiện dung truyền không nhỏ. Lúc này Hậu Thiên Thành nói lên cắt đứt tâm tư của Lâm Lăng. Trong mắt hắn dương lên, kinh ngạc nhìn Hậu Thiên Thành, mơ hồ đoán ra được cái gì. Trải qua cuộc chiến đó, bộ tộc Viêm Ma đã suy bại triệt để, Viêm Ma Vương cũng hết số hết mệnh, nên mới có Thiên Ma tộc sau này và là một nhánh chủng tộc thay thế cho ma tộc mạnh mẽ. Hậu Thiên Thành nói đến đây hơi trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Từ đó về sau có người nói đường thông thiên bị phong ấn, đến nay cũng không biết đã gỡ ra chưa. Có điều mỗi lần mở chủng tộc thiên tư bảng, tháp thông thiên vẫn tuân theo quy tắc trước đây, không hề ngừng lại. Đây là mọi chuyện mà bản tọa biết, cách chương.